Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thương đội đội trưởng Nicola. Cầu phiếu đề cử, nghe được, Bruce, Psylocke rất nhanh thông qua ma pháp quan sát một chút, xác thực giống như, Bruce, theo như lời như vậy. Tại địa hạ thành tới gần Winterfell cửa ra vào phương hướng. Ước chừng nửa giờ lộ trình, một chi hàng dài triển khai đội ngũ đang theo lấy chính mình địa hạ thành phương hướng qua. Ngược lại là không cần lo lắng thương đội sẽ cùng các người chơi đụng với mặt. Bởi vì trước mắt Psylocke vì các người chơi mở ra cửa ra vào cũng chỉ có đi thông nhền nhện sao. Huyệt kia một mảnh mà thôi, mà thương đội qua kia con đường thì là đóng trạng thái. Psylocke dặn dò, Bruce trông giữ hảo địa hạ thành. Sau đó liền chính mình hướng phía địa hạ thành một phương hướng khác đại môn đi qua. Lúc này ở trong địa hạ thành các người chơi bận rộn. Mỗi người đều bắp chân chạy nhanh chóng. Từng người vội vàng việc của mình tình. Bất quá khi thấy được Psylocke từ dưới đất thành hạch tâm trong đại sảnh đi ra về sau. Cực cá biệt các người chơi ánh mắt chú ý tới Psylocke trên người. Đường Psylocke đi qua thiết tượng phô, lướt qua 20-30 con người tụ tập huấn luyện quảng trường. Càng ngày càng nhiều các người chơi bắt đầu chú ý tới Psylocke hướng đi. Lão hạ muốn đi đâu a? Không biết a, cái phương hướng này từ trước đến nay không gặp lão hạ đi qua a. Không phải là cái kia a, chính là Winterfell thương đội nội dung cốt truyện khai mở. Có khả năng a. Bằng không thì, lão hạ sẽ rất ít xuất hạch tâm đại sảnh a. Khác bỏ qua nội dung cốt truyện, những cái kia các người chơi ở bên kia cao giọng trò chuyện. Tựa hồ không chút nào quản Psylocke có thể hay không nghe được. Bên cạnh đang dạy tập các người chơi chiến đấu kỹ xảo Moros đã trợn mắt. Tuy đã thói quen những cái này goblin nhóm chẳng phân biệt được bất kỳ nơi nói chuyện phiếm. Thế nhưng tại lĩnh chủ đại nhân trước mặt, những cái này goblin nhóm như cũ nhìn qua tùy tiện như vậy mãn nguyện. Chủ yếu nhất là lĩnh chủ đại nhân tựa hồ căn bản liền không thấy được. Tập mãi thành thói quen đồng dạng, khiến Moros không khỏi lại một lần nữa hãm vào trong trầm tư. Xem ra lĩnh chủ đại nhân đối với những thứ này goblin nhóm rất coi trọng a. Bằng không cũng không phải vô hạn trợ giúp bọn họ phục sinh, càng sẽ không đối với bọn họ những cái này vô lễ cử động như thế tha thứ. Này càng kiên định Moros muốn nỗ lực đạt được lĩnh chủ đại nhân thưởng thức quyết tâm. Về phần Psylocke, kia căn bản chính là tập mãi thành thói quen, hiện tại cũng đã toán không sai. Mình tại địa hạ thành trong phạm vi hoạt động thời điểm. Những cái này các người chơi hiện tại cũng chỉ là đi nhìn chăm chú lễ. Chính mình vừa mới triệu hoán bọn họ xuất ra mấy ngày nay. Thế nhưng là liền cùng dính kẹo cao su đồng dạng mỗi ngày kề cận chính mình a. Chỉ cần mình vừa ra hạch tâm đại sảnh, bọn họ liền theo kịp. Theo kịp cũng không tính, trả lại líu díu trò chuyện cái không để yên. Hiện tại cùng qua cũng chỉ là bởi vì có quan hệ với Winterfell thương đội sự tình đã tại website game hòa luận đàn truyền ra, cho nên Psylocke hướng đi mới sẽ như thế để người chú ý. Psylocke không để ý tới những cái này cùng sau lưng mình líu díu các người chơi. Không có nghĩa là hắn thực để cho bọn họ cứ như vậy từ một mực đi theo. Đi đến tới gần cửa ra vào địa phương. Psylocke xuyên qua cửa ra vào ma pháp che chắn đại môn. Thế nhưng những cái kia các người chơi liền không có biện pháp xuyên qua. Bọn họ bị nhốt tại ma pháp sau đại môn mặt. Từng cái một lộ ra đáng tiếc thần sắc. Xuyên việt đại môn, Psylocke theo thông đạo hành tàu hai chừng 10 phút đồng hồ. Liền trước mặt gặp kia một chi thương đội. Thương đội có chừng 50 người tả hữu quy mô. Lấy dạ thú người làm chủ, thời gian còn có chút ít goblin, địa tinh to như vậy ngọn nguồn sinh vật, bọn họ hẳn là làm việc vặt. Thương đội mang theo 30 chiếc xe ngựa, thống nhất dùng cự đại giáp trùng thú lôi kéo xe ngựa. Đội ngũ tải khổng lồ dưới mặt đất đường hành lang thành thạo động thời điểm. Từ đại thật xa liền có thể thấy được bụi mù cuồn cuộn hướng phía Psylocke địa hạ thành tiến lên qua. Thương đội hiển nhiên cũng chú ý tới Psylocke đến nơi. Chậm rãi dừng lại, rất nhanh có cái đầu cao lớn. Sắc mặt tái nhợt người liền đi suốt đội ngũ. Psylocke rất nhanh nhận ra người này là một người hấp huyết quỷ. Cái kia hấp huyết quỷ thật xa hướng phía Psylocke bên này hô. Chúng ta là tới từ ở Winterfell thương đội, chịu thương nhân liên minh bảo hộ. Psylocke sững sờ, sau đó nhớ tới chính mình trả lại là ác ma bộ dáng xuất hiện ở thương đội trước mặt đâu. Rất hiển nhiên này chi thương đội đột nhiên thấy được có ác ma xuất hiện. Đoán chừng là cho là mình là tới ăn cướp a. Thỉnh không nên hiểu lầm. Ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ Psylocke. Ta tới nơi này là nghênh tiếp các ngươi. Hoan nghênh các ngươi tới đến ta dưới đất thành. Psylocke mặt mỉm cười nói xong. Trước mắt hấp huyết quỷ mới thư một hơi. Vội vàng đối với Psylocke thi lễ. Ta là này chi thương đội lĩnh đội Nicola Nam Tước. Hướng ngài dâng lên tối chân thành kính ý. Chúng ta đã sớm nghe nói ngài đại danh. Như Psylocke đại nhân tôn quý như thế thân phận. Tự mình ra nghênh tiếp chúng ta. Thật sự là để cho chúng ta hoảng hốt. Psylocke đối với những thứ này hào hoa phong nhã hấp huyết quỷ không có cảm tình gì. Bọn họ tuy nhìn qua rất lịch sự. Thế nhưng đầy trong đầu trong chỉ sợ nghĩ đến hai chuyện tình. Một kiện là hấp ngươi huyết. Đệ nhị kiện là lại hấp một ngụm. Khách khí khách khí. Trên thực tế ta tới cũng là có một sự tình muốn với các ngươi thương lượng một chút. Psylocke tùy ý, cười ha hà, sau đó đem chính mình đã sớm chuẩn bị cho tốt chủ tính sách cho lấy ra. Chủ tính sách đương nhiên chính là thủ trắc hoạt động, Winterfell thương đội, chủ tính sách, bất quá nội dung không phải là dùng thế giới khác thói quen tới ghi, mà là dựa theo thế giới dưới lòng đất thói quen cùng thưởng thức tới ghi. Nicola Nam Tước kỳ quái tiếp nhận Psylocke đưa qua chủ tính sách. Đơn giản nhìn một chút, nội dung chủ yếu chính là hy vọng vì lần này thương đội dừng lại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ. Thành giao dịch làm một ít giao dịch quy tắc chi tiết quy định. Còn có chính là một ít chú ý hạng mục công việc. Đệ nhất, Winterfell thương đội tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dừng lại thời gian. Hết thảy lấy ma thạch làm đơn vị giao dịch chỉ có thể từ Psylocke lĩnh chủ cùng thương đội giữa tiến. Hành, đệ nhị, thương đội có thể lấy ra một ít cùng lĩnh chủ thương nghị qua thương phẩm cùng địa hạ thành tôi tớ. Nhóm giao dịch, dùng lấy vật đổi vật phương thức, lĩnh chủ không cho phép thương phẩm, xin chớ lấy ra cùng địa hạ thành tôi tớ nhóm giao dịch. Nếu như giao dịch dính đến ma thạch, thỉnh tham khảo điều thứ nhất, đệ tam, tại dừng lại thời gian, xin đừng cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tôi tớ có quá tiếp xúc nhiều cùng giao lưu. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đã chuẩn bị cho tốt đầy đủ không gian, cung cấp thương đội nghỉ ngơi, xin chớ tùy ý đi đi lại lại. Đệ tứ, nếu như Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tôi tớ hỏi một ít kỳ quái vấn đề, hoặc là thường xuyên đến quấy rối các ngươi, xin đừng để ý, bọn họ cũng không có ác ý, cũng không phải tại đùa bỡn các ngươi, này chỉ là bọn hắn lòng hiếu kỳ, xin đừng phẫn nộ ẩu đả bọn họ, này có khả năng sẽ khiến nghiêm trọng bạo lực xung đột. Các ngươi đem không thể không rời đi Vĩnh Hằng quốc độ, thỉnh không cần để ý tới đều có thể. Bọn họ sẽ ở 3 ngày tả hữu buông tha cho hỏi các ngươi kỳ quái vấn đề. Phai nhạt đối với các ngươi lòng hiếu kỳ. Đại bộ phận như thế. Đệ ngũ, dừng lại thời gian. Các ngươi có khả năng sẽ đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành từng cái phương diện đều sản sinh rất nhiều nghi vấn. Sản sinh mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác. Thế nhưng đừng hỏi, càng đừng đi hỏi địa hạ thành tôi tớ. Thỉnh nghẹn lấy. Thứ sáu, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành sẽ vì thương đội tại dừng lại thời gian cung cấp tinh mỹ đồ ăn. Thương đội cũng có thể tự hành giải quyết. Phía dưới là Địa Hạ Thành cung cấp thức ăn danh sách cùng với giá cả. Chân nhện trộn lẫn đất gói hỗ trợ. Một ma thạch 3 ngày, 20 phần, toái nội tạng bao thịt. Một ma thạch 3 ngày, 20 phần, trở lên điều khoản cuối cùng giải thích quyền về sai lóc lĩnh chủ sở hữu. Nicola hắn gia nhập thương nhân liên minh đã rất nhiều năm. Cũng từng đi qua rất nhiều địa hạ thành, cùng rất nhiều ác ma lĩnh chủ đều muốn bạn tốt. Bình thường có thể đi ra được uống chút huyết, đánh đánh người loại kia quan hệ thân mật. Tại kinh thương phương diện, hắn là chuyên nghiệp. Địa hạ thành cùng thương nhân tiến hành mậu dịch lúc trước ký kết mậu dịch hiệp nghị. Cũng không phải cái gì làm cho người ta kỳ quái sự tình. Thế nhưng như thế kỳ quái mậu dịch quy tắc chi tiết, Nicola vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Điều thứ nhất, đó là đương nhiên không có vấn đề. Đại bộ phận thương đổi cùng địa hạ thành giữa giao dịch đều là như thế. Đệ nhị mảnh, cũng có thể lý giải. Có chút khai sáng lĩnh chủ hội cho phép chính mình tôi tớ cùng thương đội tiến hành giao dịch. Nicola cũng là hoan nghênh, bởi vì có khả năng bởi vậy lấy tương đối tiện nghi giá cả từ tôi tớ trong tay mua được tinh quý vật phẩm, thế nhưng lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, ngược lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Điều thứ ba, cũng có thể hiểu được. Trung quy trước mắt sai lóc lĩnh chủ có thể là tương đối giàu có thành chủ. Căn cứ hắn từ không có đắt tiền nhất thiết tượng phô bên kia nghe nói như vậy tin tức. Tuy hắn hiện tại tình hình kinh tế không có cái gì có sẵn ma thạch, thế nhưng trong địa hạ thành thật nhiều tôi tớ. Nicola đánh giá điều này chính là vì phòng ngừa chính mình thương đội hấp dẫn những cái kia hy hữu. Tôi tớ làm phản a. Điều thứ tư, mặc dù có điểm kỳ quái, thế nhưng cũng có thể lý giải. Nguyên nhân lời cùng điều thứ ba đồng dạng, tuy viết xong như rất nghiêm trọng bộ dáng, thế nhưng Nicola cũng không biết là địa hạ thành tôi tớ sẽ để cho hắn cảm nhận được làm phức tạp. Hắn là hấp huyết quỷ nam tước, tuy không bằng hấp huyết quỷ thủy tổ tới thân phận tôn quý, càng so ra kém trước mắt thượng vị ác ma sai lóc. Thế nhưng tầm thường địa hạ thành quái vật có thể không nhất định dám tùy tiện nhích lại gần mình. Trả lại hỏi kỳ quái vấn đề, tới quấy rối chính mình. Đừng nói giỡn, chính mình một cái uy áp thả ra đi, sợ không phải muốn quỳ trên mặt đất lạnh run. Đệ ngũ mảnh liền có điểm để cho Nicola muốn bật cười. Trước mắt ác ma lĩnh chủ nhìn qua tuổi trẻ, nguyên bản Nicola còn tưởng rằng hắn là ngụy trang đâu. Hiện tại đến xem hẳn là thực tuổi trẻ, có thể gia nhập thương nhân liên minh. Không người nào không phải kinh nghiệm phong phú có chút bản lãnh thương nhân a. Nicola tuy còn chưa tới có thể mở chính mình địa hạ thành trình độ, nhưng là thấy qua địa hạ thành cũng có rất nhiều nghèo khó, phồn hoa, thậm chí cùng loại với Winterfell dạng như vậy khu vực tính hạch tâm địa hạ thành. Hắn cũng kiến thức qua, còn có thể đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành sản sinh bất kỳ lòng hiếu kỳ hay sao? Lại kỳ quái địa hạ thành hắn đều gặp đâu? Bất quá không thể đánh kích trước mắt lĩnh chủ đại nhân lòng tự trọng. Nicola đương nhiên sẽ không biểu lộ ra tâm tình mình. Đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ có nghi vấn, sản sinh mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác. Đừng nằm mơ a. Về phần thứ sáu mảnh, Nicola nhìn một nửa và không nhìn. Toàn bộ đều goblin đồ ăn, không thể ăn cho dù định giá trả lại mắc như vậy. Này sai lóc lĩnh chủ sợ không phải nghĩ làm thịt chính mình. Còn lại điều khoản cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nicola sau khi xem xong, tại điều khoản thượng trên thẻ tre chính mình danh tự, cùng sai lóc nắm tay, giao dịch quy tắc chi tiết liền bắt đầu chính thức có hiệu lực. Nicola lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Ta đã không thể chờ đợi được muốn đến thăm ngài địa hạ thành. Đồng thời cùng ngài tôi tớ nhóm hòa hợp ở chung kết xuống thâm hậu hữu nghị. Lĩnh chủ đại nhân,